hôn sai 55 lần. Chương 483. Tôi đối với em mà nói là gì? 13. Góc truyện audio.com. Cô quả nhiên là chỉ lo lắng hôn nhân của bọn họ có bị hủy bỏ hay không. Đáy mắt Đường Thời xẹt qua vẻ thất vọng, nụ cười trên mặt anh trở nên càng thêm mềm mại, thậm chí còn đeo một tầng ánh sáng kinh diễm. Anh ngó chừng ánh mắt của cô thoáng có chút hoảng hốt, sau đó khôi phục thành bạc tình, lạnh như băng, thanh âm rất nhẹ, thật lạnh, không có mang theo chút tình cảm nào. Em yên tâm, hôn ước này lập thành rồi, tôi cũng sẽ không hủy bỏ. Thân phận con dâu nhà họ Đường, vẫn là của em. Em cũng yên tâm, từ nay về sau tôi sẽ không hy vọng xa vời em cái gì. Nói tới đây, Đường Thời khẽ dừng một chút nghiêng người từ trên mặt đất nhặt quần áo lên, thong thả ung dung mặc vào. Cho đến ngày hôm nay, anh mới hiểu được yêu cô chính là một cuộc thất tình dài dằng dặc. Cô hơi thay đổi, anh vui mừng hàng vạn hàng nghìn, anh cho là cô rốt cuộc đối với anh động tâm, nhưng là kết quả mỗi một lần cũng chỉ là một mình anh nghĩ khác mà thôi. Có lẽ cô là có lòng, chỉ là tâm của cô, đã cho Trần Mặc Thâm, mà chính bản thân anh cho tới nay, lừa mình dối người, đối với cô một lần lại một lần ôm hy vọng. Anh đã sớm biết cô muốn thân phận con dâu nhà họ Đường, lại không bao giờ cần Đường Thời, nếu là phía sau anh không có xí nghiệp Thịnh Đường, nếu là anh không tên Đường Thời, nếu là anh chỉ là một nhân viên quèn bình thường, Cố Khuynh Thành cô, hoàn toàn sẽ không liếc anh một cái. Nếu là cô cần là anh, xí nghiệp Cố Thị ra khỏi vấn đề lớn như vậy, ý niệm đầu tiên, cô thế nào lại đứng ra đi mở buổi công bố bỏ ngay xí nghiệp Thịnh Đường, phải trả lại cho anh 500 ngàn này, mà không phải tìm đến anh cầu trợ. Anh là chồng của cô tương lai dựa vào, nhưng là cô lại chưa bao giờ nghĩ tới việc dựa vào. Bởi vì không thương, mới sẽ không lệ thuộc. Nghĩ tới đây, ánh mắt Đường Thời khẽ trở nên có chút mỏng lạnh, tiếp theo mới chút nhạt nhẽo tiếp tục nói. Em đã nghĩ là một món giao dịch như vậy, sau tôi này tuyệt đối sẽ đem em trở thành một món giao dịch mà đối đãi. Ngân hàng hai bên thỏa thuận xong, không liên hệ lẫn nhau, đạo lý như vậy tôi vẫn hiểu đấy. Em yên tâm, từ nay về sau tôi nhất định sẽ vạch rõ giới hạn, như em mong muốn, không can thiệp chuyện của nhau. Đường Thời nói tới đây, ngón tay cái nút hơi dừng một chút, sau đó từ bên giường cầm lên tấm chi phiếu Cố Khuynh Thành trả lại cho anh, hung hăng ném xuống trước mặt Cố Khuynh Thành. 500 ngàn này, em không cần trả cho tôi, làm một cái món giao dịch, đây là thứ em nhận được. Vừa nói, Đường Thời liền cầm quần áo sửa sang lại chỉnh tề, sau đó lạnh lùng xoay người, rời phòng ngủ. Món giao dịch, anh nói cô là món giao dịch, Cố Khuynh Thành theo bản năng càng thêm co rúm thân thể một chút, ánh mắt trở nên có chút mờ mịt. Lúc ban đầu cô đem chính mình làm thành công cụ tới gả cho Đường Thời, đích xác là món giao dịch. Nhưng là cái từ ngữ này từ trong miệng anh nói ra cô thế nhưng phát giác chính mình khổ sở như vậy. Cố Khuynh Thành vẫn nghe cửa lầu dưới bị Đường Thời hung hăng mà đóng sầm, lúc này mới đảo mắt đem đầu chôn ở trong chăn, nước mắt một viên rơi xuống, càng rơi càng nhiều, đến cuối cùng Cố Khuynh Thành trực tiếp ô ô thấp giọng khóc ồ lên. Cô không rõ, mình rốt cuộc là vì Đường Thời tàn nhẫn như vậy mới khóc hay là bởi vì lời trong miệng anh nói ra mà khóc. Cách chương.